Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện Lý Tiểu Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 22. Trường nhà Cuồng Lang Tướng. Đi với ma mặc áo giấy. Người trong bản hội được một phen kinh tâm động phách sau khi phát hiện ra trưởng bản Lỗ Đạt là một tay phù thủy. Trong nhà của gã, người ta tìm được một bản lễ làm từ xương người. Đó là một cái bàn cao chưa tới 3 gang tay. Mỗi chân bàn được làm từ một đoạn xương mà dường như là xương đùi của người. Mặt bàn được kết lại từ 6636 cái đầu lâu. Trên sọ được sọ lỗ kết chặt lại thành một khối hình chữ khẩu. Tất cả 36 cái đầu lâu ấy đều được xếp theo hàng 6 dọc 6 ngang đặt hướng lên trên. Mặt dưới bàn, xương sườn được xếp buộc vào ngay ngắn, tạo thành một cái lồng 3 mặt kín đáo. Bên trong chứa cơ man là những giấy bùa sành đỏ, những cuộn chỉ sặc sỡ, những rễ cây cong queo. Trong cái lồng bằng xương sườn ấy lại còn có một quả trứng ung mà khi có người vô tình làm vỡ, nó bốc lên một thứ mùi hôi tanh của chết chóc, thứ mùi khiến cho vài ngày sau đó cả căn nhà vẫn còn bị vần ám nồng nặc. Cái bàn ấy được bài trí đơn sơ nhưng vẫn thấy được những dấu vết của việc thờ cúng trong một thời gian dài. Bát hương nhỏ đặt ở chính giữa bàn, bên trong vẫn còn đang nửa tuần hương cháy dở. Việc buộc tội và xử Lỗ Đạt được diễn ra trong vánh, không có ai phản đối. Người ta chỉ cần nhìn vào những thứ đồ cúng lễ tà đạo trong nhà gã thì ai cũng cảm thấy phẫn uất vì đã tôn gã lên làm thủ lĩnh trong một thời gian quá dài. Việc tranh cãi chủ yếu xoay quanh đứa con gái mới đẻ của Lỗ Đạt. Người ta liên hệ sự việc này với hình ảnh đứa trẻ bóp chết Linh Miêu khi mới ra đời. Ai nấy đều cho rằng đó là đứa con của quỷ, cần phải đem giết bỏ. Chỉ một trong số ít người cho rằng nó không hề có tội tình gì, làm như vậy là quá tàn nhẫn. Bấy giờ, uy tín trong bản của Thần Lợi lên rất cao. Trong lúc mọi người còn đang tranh cãi thì y nói: "Thưa bà con, tôi xin mạn phép có vài lời. Tôi biết tôi chỉ là kẻ ngụ cư mới đến đây chưa lâu, không nên làm bàn chuyện của bản. Có điều tôi thấy việc này ảnh hưởng tới mạng người, cho nên mới bạo gan có vài lời, mong mọi người bỏ qua cho." Dân tình nghe thấy Thân Lợi thưa gửi lý lẽ đâu đấy thì ai nấy cũng đều lặng yên để nghe y nói. Việc trưởng bản Lỗ Đạt như vậy là rõ mười mươi, không có gì phải bàn cãi nữa. Nhưng con gái y mới lọt lòng mẹ, thiết nghĩ đâu đã làm gì nên tội. Vậy tôi xin phép được nhận cháu làm nghĩa nữ, cũng xin nhận trách nhiệm uốn nắn cháu theo con đường ngay thẳng, không bị sa vào tà đạo. Tôi xin mang tính mạng ra để đảm bảo điều này. Người trong bàn vốn dĩ thuần hậu chất phác, tin nói là phải giết bỏ đứa trẻ, nhưng làm như thế trong lòng họ không khỏi có chút áy náy. Thân Lợi lúc ấy lại ăn nói mạnh dạn, đĩnh đạc, càng khiến người ta an tâm. Y đã lên tiếng nhận đứa bé làm con nuôi, thì có lẽ nào lại có người từ chối. Tuy là như vậy, nhưng vẫn có người e sợ chuyện yêu dị, nói: "Khi sinh ra, đứa trẻ này lại có thể bóp chết một con linh miêu. Đó là chuyện quái dị. Ngài tuy có tâm hướng thiện, nhưng giả như tà tính trong người nó phát tác, biết đâu lại gây họa cho bản thân ngài." Thân Lợi điềm tĩnh đáp: "Ê, việc này xin chớ lo. Bản thân tôi cũng học được một chút ít huyền thuật, trước đây có làm nghề xem bói để mưu sinh. Chẳng phải tôi đã vào được đến bản mà không bị mất mạng đó sao? Tôi chắc chắn sẽ giáo huấn cháu nền người, loại bỏ được tà tính trong người cháu. Xin bà con tin tưởng." Mọi người nhớ lại chuyện Thần Lợi có thể bình yên vượt qua rừng rậm vào đến đây, cũng đủ biết pháp thuật của y không phải tầm thường, nên cũng cảm thấy yên tâm. Thế là từ ấy, Thần Lợi nhận nuôi con của Lỗ Đạt, lấy nguyên tính của mình mà đặt đứa bé ấy, gọi là Lý Nguyệt. Về phần Lỗ Đạt, mọi người bàn nhau đem ném gã xuống vực sâu. Bản hồi sau khi tôn Thần Lợi làm trưởng bản, y sắp đặt mọi chuyện đâu đó, mượn tiếng là mở rộng lãnh thổ để tránh tình trạng cận huyết do có nhiều đời cô lập trong thung lũng. Thân Lợi quy bình tập mã đánh chiếm được 6 bản lần cận. 6 bản này từ ấy tạo thành một bức bình phong cho việc phòng thủ bản hồi, lại là bản đầm để xâm chiếm các khê động khác. Kể từ ấy, bản hồi dần được mở rộng bờ cõi, chỉ trong vài năm đã chiếm được một khu vực rộng lớn. Tiền đồn cứ thế hết tiến dần về phía nam, cho đến lúc chín muồi thì Thân Lợi tự tiến lập làm Nam Bình Vương. Bản hồi Miêu Ổ vốn là nền tảng của nước ấy, cho nên dân cư trong bản hồi rất được hậu đãi, từ cơm ăn đến áo mặc, tất thảy đều được chu cấp đầy đủ. Trai tráng trong bản hầu hết được sùng vào đội cấm quân, hộ vệ Nam Bình Vương, thường được gọi là quân hổ vệ. Quân đội Nam Hồng là một đội quân thiện chiến bởi nhiều nhẽ. Trước hết, nước ấy từ một tộc người đi săn, trở thành chiến binh. Nhưng nền tảng võ thuật của bản ấy không phải tầm thường. Về sau, chuyện võ bị lại càng được thân lời coi trọng. Trong nước, người người tập võ nghệ, nhà nhà thủ gươm đao. Những võ sĩ trong vùng thường vì đãi ngộ cao mà tụ lại đất ấy. Võ thuật vùng biên không hòa mỹ như Trung Nguyên với những thủ tục luật lệ. Võ thuật vùng cao vốn có nhiều đòn, lối không hề có tên gọi, hoặc tên gọi rất dần dã, nhưng vì được bổ sung hoặc đào thải qua chiến cuộc cho nên tính thực chiến và sát thương rất cao. Thứ hai nữa, trong việc bình bị, lương thảo vốn coi như mạng sống, đường tải lương bao giờ cũng là điểm yếu cho mỗi bên. Thế nhưng quân đội của Thần Lợi không phải chịu điểm yếu ấy. Một khi đã dùng ngạ quỷ ngải, xương thịt đối phương sẽ trở thành lương thực cho quân tướng mình, lại thêm việc không có đường di chuyển quân lương, cho nên khó ước đoán được hành tung của quân Nam Hồng. Chẳng những thế, vũ khí đáng sợ được Thân Lợi phục hưng từ chiến kinh chính là cuồng thử dược, đệ nhất độc dược trong chiến trận, có thể tận diệt dân cư hoặc binh lính trong một khu vực rộng lớn. Thứ ba nữa, khu vực này tuy trước tiếng là của Đại Việt, nhưng triều đình chỉ cố gắng duy trì tốt mối quan hệ với các thủ lĩnh ấy. Về cơ bản, đất ấy vẫn thuộc quyền quản lĩnh của các tù trưởng. Ít khi có viện binh từ triều đình Đại Việt, vậy nên chỉ cần đánh thắng các tù trưởng thì có thể coi như thu phục được một vùng. Năm ấy, Thân Lợi khởi một vạn binh mã tiến đánh châu Vạn Nhai. Thực ra, mục tiêu đó của Thân Lợi không phải là chỉ đánh chiếm một châu nhỏ bé ấy, mà lấn chiếm dần vùng phía bắc sông Như Nguyệt. Từ đó sẽ tình kế vượt sông chiếm lấy Thăng Long. Châu Vạn Nhai chính là yết hầu trên con đường dẫn xuống phía nam. Ngặt một nỗi, thủ lĩnh châu Vạn Nhai tên là Dương Mục, là một danh tướng đương thời, gã khôn ngoan biết dựa vào địa hình núi đá để cố thủ, lại được Đại Việt cung ứng quân lương. Việc cung ứng này không thường thấy đối với các vùng Bắc Cương. Nhưng Vạn Nhai quá quan trọng cho nên triều đình mới có ngoại lệ này. Lại nói, Dương Mục cho đóng quân ở một ngọn núi nhỏ, cách bản doanh chừng vài dặm. Từ ấy tạo thế ỷ dốc, tương hỗ cho nhau. Khi Thân Lợi kéo đến ải, thấy quân Dương Mục khi giới sắc bén, hàng ngũ chỉnh tề, trong lòng biết đã gặp phải một đối thủ đáng gờm. Dương Mục thấy đại quân Thần Lợi thì trở mặt quát lớn: "Bọn thổ phỉ hỗn láo, chờ ta dạy cho một bài học." Nói rồi nai nịt gọn gàng, tay xách đại đao, kéo hơn nghìn quân xuống ải nghênh chiến. Thân Lợi bị mắng trời, tức giận lắm, bèn lệnh cho hộ tướng của gã là Trương Nhắc Cuồng Lang ra ứng chiến. Viên mãnh tướng này tính tình hết sức cổ quái, hoang dã. Bình nhật gã dường như câm như điếc, ai hỏi gì cũng không trả lời, chỉ gầm gừ như giống súc vật. Trương Nhắc Cuồng Lang tướng vốn chỉ là hiệu do Thân Lợi trong lúc cao hứng bàn cho gã. Đám đồng liêu sau lưng thường gọi gã là chó điên. Chó điên là một trong những kẻ theo Thân Lợi đầu tiên. Tương truyền, sau khi Thân Lợi chiếm được 6 bản Lần Cận, trên đường lui binh bị một kẻ nửa người nửa thú sống trong rừng tấn công. Kẻ ấy không biết nói, thu tính nhiều hơn nhân tính. Chính vì sinh trưởng trong tự nhiên nên có phản xạ, tốc độ cũng như miếng đòn rất thâm độc của dã thú. Một mình gã tấn công vào đội quân chiến thắng, chỉ trong chớp mắt đã tiêu diệt được hơn chục người. Phải mất nửa ngày, quân Thần Lợi mới trói phục được gã, thiệt mất mấy trăm quân. Về sau, chó điên được Thân Lợi thù dụng, trở thành tay chân thân tín nhất của y. Dần dần thu tính giảm bớt, nhưng vẫn còn là một kẻ hoang dại. Chó điên lầm được nhiều công lớn cho Thân Lợi, nhất là khi Thân Lợi tiến đánh sang phía đông, chiếm lấy vùng Bắc Sơn. Thân Lợi vì thế đối đãi với chó điên rất chu đáo. Lúc ấy, Dương Mục nhìn thấy phía địch chó điên thúc ngựa lao tới, gã thân khoác tấm trường bào màu đen, cặp song đao dắt bên sườn ngựa, tướng tá vừa oai hùng vừa quái đản. Dương Mục vung đao sần tới, thét: "Xem đao đây!" Nói chưa dứt lời, đã thấy chó điên thúc ngựa lao tới ngay trước lưỡi đao mình. Dương Mục cảm mừng vì lưỡi đại đao của gã chỉ cách chó điên chưa đầy một sải tay, trong chốc lát sẽ đoạt mạng chó điên. Nào ngờ chó điên hụp mình nhảy xuống đất, gia cường tốc độ rồi lại vọt lên, tóm gọn lấy Dương Mục, ngoạm một miếng vào sau cổ khiến máu chảy chan hòa. Dương Mục không thể nào ngờ được chỉ trong hiệp đầu tiên đã bị đối phương khống chế, gã cả kinh, trụ chân trái trên bàn đạp, chân phải phóng vội một cước về phía sau, trúng ngay bụng chó điên, khiến hắn lăn ra. Lúc ấy, chó điên không chịu nhả miệng, cho nên tước luôn một miếng thịt trên cổ Dương Mục. Dương Mục thấy đối phương hung hãn, vội vàng quay ngựa bỏ chạy. Lúc nhìn lại còn thấy chó điên đang ngổm ngoàm miếng thịt của mình. Quân Thần Lợi thấy chó điên đắc thế thì ùa lên đuổi đánh, giết được vô số quân địch. Số còn lại nhanh chân chạy vào ải, đóng chặt cửa cố thủ tự ấy không ra. Ải Vạn Nhai vốn kiên cố, lại có quân số ở doanh trại trên núi hỗ trợ, cho nên quân Nam Hồng công ải hơn 2 tháng vẫn không hạ được. Thân Lợi cuối cùng giả kế hết lương, tiền quân chuyển thành hậu quân chuyển thành tiền quân, vờ rút lui. Dương Mục vốn đã nghe tin đồn Thân Lợi là một thầy bói, thần mang tà thuật. Nhưng gã không ngờ được việc quân Lợi không có cần lương thảo mà vẫn có thể trụ được một thời gian dài. Nghe tin Lợi rút chạy thì mừng lắm. Theo lẽ thường bình gia, thời điểm quân địch rút chạy chính là thời cơ thuận lợi nhất để tấn công. Dương Mục thấy địch thoái quân, lập tức mặc áo giáp lên ngựa, điểm hơn 3.000 binh mã, kéo ra đánh đuổi. Quân Thần Lợi bị đánh từ phía sau, hàng ngũ rối loạn, rút chạy hơn 10 dặm. Dương Mục càng hăng hái, thúc quân tiến gấp. Nào ngờ quân Thần Lợi mai phục sẵn trên vách núi, đợi Dương Mục kéo quân qua thì bắn tên xuống như mưa. Quân Dương Mục như ong vỡ tổ, dẫm đạp lên nhau hoảng loạn trong khe núi hẹp, chết đến quá nửa. Thần Lợi thuận thế chiếm lấy Vạn Nhai, Dương Mục đầu hàng Thần Lợi, được gã phong là Trinh Nam Tiên Phong tướng. Đang lúc đắc thắng, Nam Hồng lại bị đại lý áp sát biên giới phía bắc. Thần Lợi đành gác việc Trinh Nam, quay về lo việc phòng bị. Hơn thế nữa, lúc ấy cũng chính là thời gian Xương Cuồng Giáo chuẩn bị tiến hành đại lễ tụ giáo chúng, lại là thời điểm chuẩn bị Đức Khải về Miêu Ổ, cho nên Thần Lợi muốn đích thân đứng ra lo liệu mọi chuyện. Thần Lợi lo Dương Mục chỉ trả hàng, bèn phong cho con mục là Dương Đình lĩnh chức đầu mục Vạn Nhai, đem Dương Mục về bắc theo mình. Thần Lợi về đến Miêu Ổ thì thấy quận chúa Lý Nguyệt ra cách cổng thành hơn 10 dặm nghênh đón. Nàng vốn sáng trí, tính tình tuy cường cường hiếu thắng nhưng rất gắn bó và quấn quýt với Thần Lợi. Vốn sinh trưởng trên núi, phong tục đơn sơ không rườm rà, cho nên Lý Nguyệt tránh được những ép buộc về việc học thêu thùa may vá, nữ công gia chánh. Nàng từ bé đã ham thích múa quyền luyện võ, thường cùng các tướng sĩ trong đội hổ vệ rèn tập. Vốn dĩ vóc dáng người nữ không được cao lớn như nam giới, cho nên Lý Nguyệt thường dựa vào tốc độ và các đòn tróc nã để thủ thắng. Mỗi ngày từ sáng tới chiều đều lăn lộn ở giảng võ đường. Đám người dưới tập luyện với quận chúa đương nhiên phải nể nhịn đến 7-8 phần. Lý Nguyệt vốn không nắm bắt được tâm lý này, chỉ cho rằng mình là hồ nữ, chính là có chút tự cao. Thần Lợi thấy nàng hàm mê võ nghệ cũng không có ý cấm càn, chỉ nhắc nhở nàng có trường thường tồn và tuyệt đối không được giao đấu với quân tướng các lộ. Y lấy cớ là quân ấy không biết phép tắc, ra tay tàn độc, sợ lất xải miếng thì nàng dễ bị thường tồn. Thực ra đây chính là vì Thần Lợi sợ những kẻ dùng ngạ quỷ ngài khi ra tay, không thể khống chế được đòn thế đối với nàng. Nhưng chính vì lệnh cấm này mà Lý Nguyệt càng háo hức muốn tỉ võ với danh tướng các vùng. Bấy giờ Thân Lợi thấy Lý Nguyệt nghênh đón mình trang trọng như vậy, trong lòng liền sinh nghi. Y chợt hiểu ra, lần này mình mang về theo Dương Mục một chiến tướng lẫy lừng. Lý Nguyệt hẳn là muốn gặp Dương Mục để thụ giáo. Đợt này Thân Lợi nam chinh, Lý Nguyệt là người hồi hộp nhất, là bởi vì vùng Bắc Cương Đại Việt bấy giờ, lớp tù trưởng tướng lĩnh như Tu Kỳ, Thần Cảnh Phúc đắc quy tiên. Trong lớp trẻ chỉ có một vài tài đào đáng mặt điểm tới. Trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là tù trưởng Chu Ái ở Động Kim Kê và Dương Mục ở Châu Vạn Nhai. Lý Nguyệt từ trước khi Thần Lợi xuất quân đã đòi đi theo để nhìn tận mặt Dương Mục. Từ lúc tin thắng trận trở về, biết tin Dương Mục quỳ hàng, Lý Nguyệt lại mất ăn mất ngủ chờ xem mặt danh tướng. Thần Lợi thấy bộ mặt hớn hở của Lý Nguyệt, vội nói ngay: "Tướng quân Dương Mục đang bị thương, con không được vô lễ." Lý Nguyệt thấy Thần Lợi đi guốc trong bụng mình, giả vờ phụng phịu nói: "Con ra đón cha, chắc con nói như vậy con thực là đau lòng." Nói đoạn khẽ đưa vạt áo lau đôi mắt ráo hoành. Thân Lợi thấy thế chỉ cười ha hà. Hai cha con cùng nhau vào cung. Lý Nguyệt bỗng nhớ ra một chuyện, ngạc nhiên hỏi: "Cha, là ai đả thương Dương Mục vậy?" Thân Lợi vuốt râu đắc chí: "Còn ai vào đây nữa, chính là trường nhà cuồng lang tướng của ta, mà chỉ cần có một chiêu thôi đó." Nói đoạn Thân Lợi cười lớn, đưa mắt nhìn chó điên đang cưỡi ngựa đi bên cạnh. Trước đây Lý Nguyệt nghe tiếng chó điên thì ngưỡng mộ lắm, đã nhiều lần năn nỉ Thân Lợi cho nàng được thọ giáo. Tất nhiên, Thân Lợi làm sao có thể đồng ý cho kẻ hoang dại này đến gần quận chúa yêu của ý. Linh Nguyệt mấy lần lén cho người sang mời chó điên tới giảng võ đường, nhưng lần nào cũng bị Thân Lợi bắt được. Cuối cùng, Thân Lợi ra nghiêm lệnh, nếu nàng còn tái phạm sẽ bị cấm tập võ. Linh Nguyệt tuy hào thắng, nhưng không phải ngỗ nghịch, thấy cha nghiêm khắc, từ đó cũng không dám cò kè nữa. Nhưng lúc bấy giờ, Linh Nguyệt nghe chó điên đánh bại được Dương Mục chỉ trong một chiêu, lại càng thấy kinh phục. Mới nhìn thấy chó điên khoác tấm trường bào, trùm kín thần mình, hành tung rất là bí hiểm, thì nàng lại càng háo hức, muốn biết thực lực của gã. Trên đường vào cung, nàng mấy lần xin với Thân Lợi để chó điên dạy võ cho mình, nhưng đều bị y từ chối cả. Y lại cẩn thận dặn dò người dưới theo dõi Linh Nguyệt thật kỹ để tránh việc rắc rối. Lúc ấy, đoàn người chưa kịp vào chính điện thì có tin báo đại lý xảy ra nội biến, binh mã đã kéo về Diệm Du Thành. Thân Lợi vốn định bụng nghỉ ngơi một ngày, rồi sẽ kiểm bình điểm mã lên phía Bắc. Ai ngờ nhận được tin này thì lòng mừng lắm, truyền các quan văn võ vào chính điện, mở tiệc mừng công, rượu như suối, thịt như rừng, ăn uống ê hề. Lý Nguyệt nghe trong đám tướng lĩnh bàn tán về việc chinh nam lần này, chó điên lại lập công đầu. Người thì nói chó điên cổ quái, người khác lại khen chó điên dũng mãnh, võ nghệ cao cường. Chẳng mấy chốc, chủ đề chó điên được đem ra bàn tán rất là sôi nổi. Nàng hậm hực trong lòng, tỏ rõ sự giận dỗi đối với Thân Lợi. Nhưng Thân Lợi trước sau lờ nàng đi, chỉ tập trung vào yến tiệc. Lý Nguyệt đảo mắt tìm kiếm chó điên, nhận ra một điều là từ trước tới nay, chó điên dường như không bao giờ giữ những cuộc tiệc tùng như vậy. Có lẽ do văn võ trong triều, nếu nhìn thấy thứ người man rợ như gã, ăn uống cũng bất phần ngon lành, náo nhiệt cũng giảm bớt vài phần. Gần cuối tiệc, Lý Nguyệt thấy là mình làm mầy với Thân Lợi có vẻ không hiệu quả, đành bỏ cuộc phụng phịu. Cha không cho con bái sư học nghề cũng được, nhưng con muốn tặng chút lễ vật cho tướng quân trưởng nha, tỏ chút lòng ngưỡng mộ có được không ạ? Thân Lợi đang lúc ngà ngà say, lại đang trong lúc đắc chí bèn đồng ý. Sáng hôm sau, trước trường nha phủ có một đoàn người, dẫn đầu là một thị nữ tên Vi Thay mang lễ vật sang bài kiến. Vi Thay vốn là một thị nữ người thổ của quận chúa Lý Nguyệt, thường ở bên cạnh hầu hạ nàng, được nàng rất tin dùng. Có điều đứng trước phủ của chó điên bấy giờ chính là Lý Nguyệt. Nàng vì quá tò mò trước tài nghệ của chó điên, muốn được một lần diện kiến nên lén cải trang thành Vi Thay. Phủ trường lang tướng rất bể thế, cổng gỗ tường gạch uy nghi hết mực. Bên ngoài có một toán lính gác, gươm sắc giáo nhọn, hàng ngũ chỉnh tề, rất là nghiêm trang. Lý Nguyệt nhìn thấy vẻ ngoài phủ uy thế phi phàm, quả nhiên là nơi rồng ẩn hổ ngụ, trong lòng lại càng phấn khích. Lý Nguyệt đứt thẻ bài, nói rõ đầu đuôi với tên lính canh cổng. Tên này chỉ gật đầu, cho người nhận lễ rồi đuổi nàng trở về. Nàng bị đối xử như thế, trong lòng cực kỳ ấm ức, lập tức quát lớn. Ta vâng mệnh quận chúa đến để dâng lễ vật, các người ít ra cũng phải cho ta gặp tướng quân để nói với ngài đôi lời chứ. Tên lính gác đáp, lễ vật ấy tướng quân chúng tôi đã nhận, xin cô gửi lời đa tạ đến quận chúa. Tướng quân bận việc binh, không có thời gian tiếp khách, xin về cho. Lý Nguyệt tức giận vung tay chỉ mặt tên lính, định quát mấy tiếng cho hả giận. Nào ngờ đám lính kia chẳng cần biết phép tắc gì, tóm ngay lấy tay, xoay người vật nàng xuống đất. Đoạn tên lính dùng gối đè lên bụng nàng, khiến nàng vừa khó thở vừa không sao nhúc nhích được. May sao bọn lính cuối cùng cũng nể người nhà quận chúa, thả cho nàng về. Lý Nguyệt vốn tự hào thuật cầm nã của mình trong đám hổ vệ không ai sánh kịp, nay chỉ thấy chỉ một tên lính gác cửa của chó điên cũng có thể vật mình xuống dễ dàng và gọn gãy như vậy. Lòng nàng vừa thẹn vừa tức, nhưng lại càng thán phục chó điên. Nàng thầm nghĩ, đám thủ hạ đã có võ nghệ cao cường như vậy, trường nhất tướng quân ắt là bậc tuyệt luân. Lòng ngưỡng mộ càng lớn, Lý Nguyệt càng quả quyết, thế nào cũng phải gặp được trường nhà tướng quân một lần mới thỏa. Đến tối hôm ấy, Lý Nguyệt nai nịt gọn gàng, một mình lẻn ra khỏi cung. Tới phủ trường nhà tướng, nàng đi mấy vòng quanh phủ, xem xét tình hình rất kỹ, thấy toàn bộ phủ được canh phòng cực kỳ cẩn mật. Suy tính mãi, Lý Nguyệt mới nghĩ ra một kế. Nguyên là ở bên ngoài mé tây nam phủ ấy có một cái cây lớn, cành lá xum xuê, mọc chìa vào bên trong phủ. Lý Nguyệt trèo lên cái cây ấy, men theo cành mà nhảy vào trong. Nàng vừa vào tới nơi, vội vã núp ngay vào một bụi cây. Thấy quân binh đi tuần rất cẩn mật, trong lòng bỗng nảy mới hoài nghi. Bên ngoài phủ, đề phòng cẩn mật là điều hợp nhẽ, Có điều nếu bên trong phủ mà cũng nhiều binh lính như thế này thì có khác gì một nhà tù. Lại nói, phủ này bên ngoài tuy bề thế, nhưng bên trong cách cục lại rất giản đơn. Ngoài một ngôi nhà lớn, chỉ có vài dãy nhà cho đám lính canh nghỉ ngơi. Cách thức bố trí giống như một trại lính. Lý Nguyệt ở trong một bụi cây, dù mũi đốt khắp mình mày, nhưng vẫn quan sát cẩn thận. Sau độ 2 canh giờ đã nắm được quy luật đi tuần của đám lính. Đến đầu canh 2, Lý Nguyệt vẫn thấy trong nhà chính đèn đuốc sáng trưng. Nàng lấy làm ngạc nhiên, nghĩ bụng, không lẽ người này đi ngủ thắp đèn. Lý Nguyệt lựa thời cơ thuận lợi, lén nép mình vào một góc tối, chờ cho lính canh đi khuất, bèn vội vàng hé mắt vào trong nhà chính quan sát. Bấy giờ nàng rất ngạc nhiên, thấy bên trong nhà trống trải không hề có các vật dụng như bàn ghế, giường tủ. Chính giữa nhà lù lù một bóng người cao lớn đang ngồi bên ngọn nến. Nhìn vào dáng này, nàng nhận ra ngay đó chính là Trường Nha Cuồng Lang Tướng Lẫy Lừng. Gã vẫn mặc bộ trường bào, chỉ khác là không trùm kín đầu như mọi khi. Trong thoáng chốc, Lý Nguyệt nhận ra chó điên không hề có mắt. Trên mặt gã chỉ có hai cái hốc sâu hoắm. Gã bị mù. Chẳng những thế, gã cũng không có mũi. Một nửa hàm răng trắng ớn của gã lộ ra ngay khi gã đang ngủ. Người này hầu như không có da mặt. Gương mặt tướng quân hoàn toàn giống như một cái đầu lâu mục rữa. Nhìn thấy vẻ ngoài của quái ấy, Lý Nguyệt bất chợt cảm thấy nỗi nguy hiểm từ việc làm tò mò này. Nàng đã nghe rất nhiều người kể lại những lần giết người cực kỳ hiểm ác của chó điên. Hắn không phải là người. Chó điên thường cắn xé và thỏa thê tắm máu của đối phương. Ai từng nhìn chó điên đối địch cũng kể lại như thế. Nhưng Lý Nguyệt chưa bao giờ tin. Nàng chỉ cho rằng một khi chiến công quá hiển hách, một khi võ nghệ quá siêu quần, những thứ tin đồn như thế sẽ xuất hiện. Nhưng khuôn mặt chó điên không phải là một khuôn mặt người sống. Đến bây giờ, nàng mới hiểu vì sao thân lợi không cho nàng tiếp xúc với dị nhân này. Lý Nguyệt trong lúc tâm trạng vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, tay chân nhất thời luống cuống, lùi lại một bước. Nào ngờ, chỉ một bước chân vô ý này đã đánh động chó điên. Gã lập tức hướng về phía Lý Nguyệt. Nàng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Bỗng vụt một cái, Lý Nguyệt thấy đèn đuốc trong nhà tối om. Khí lạnh từ bên trong tỏa ra khiến nàng dựng tóc gáy. Nàng đang ở trong một tình huống hết sức nguy hiểm. Nếu chó điên bị mù, làm sao gã nhận ra nàng là quận chúa? Nàng đang là một kẻ rình rập lén lút, có thể bị đánh chết bất cứ lúc nào. Bất giác, nỗi sợ hãi ngập tràn khiến Lý Nguyệt đờ đẫn cơ thể, không biết phản ứng như thế nào. Bỗng nghe đánh cạch một cái, cửa chính mở ra. Lý Nguyệt giật mình, vừa nhìn về phía cánh cửa, vừa lùi vội về phía sau. Đột nhiên, một người tay trái bịt lấy miệng nàng, tay phải vòng qua phía trước, phong tỏa tay trái nàng, ghì mạnh. Lý Nguyệt trong chốc lát bị bóng đen ôm chặt cứng, không thể nào nhúc nhích được. Nàng mở mắt trừng trừng nhìn về phía sau, dưới ánh trăng. Đầu lâu dị hợm của chó điên hiện ra. Ở khoảng cách gần như vậy, Lý Nguyệt mới thấy rõ từ trong miệng, hốc mắt, hốc mũi, hai tai của quái nhân ấy, từng đám sầu bọ đang ngoe ngoẩy như cuồng loạn.